một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, Phượng Hoàng Huyết Mạch. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. MC Nam nói: 16 cường, chân chính thuộc về địa cầu. Kỳ thật chỉ có Hạo Thần, Bạch Thiền, Superman ba cái, nữ chủ trì nhân đạo. Này cùng lúc trước đoán trước hoàn toàn không giống nhau. MC Nam nói: Không tồi, nguyên bản cho rằng trận thi đấu này sẽ có rất nhiều địa cầu cường giả tiến vào. Nhưng là kết quả lại là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Nếu nói phương diện này không phải có cái gì âm mưu nói, ta là không tin. Nữ chủ trì nhân đạo: Trận này âm mưu nên không phải là nhằm vào địa cầu đi. MC Nam cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nói: Lấy bọn họ những người này công lực, muốn hủy diệt địa cầu một giây sự tình, hẳn là không cần khiến cho như vậy phức tạp. Cái này niên đại, thật là đáng sợ. Nữ chủ trì nhân đạo: Ta không sợ, chỉ cần Hạo Thần còn ở, ta liền tin tưởng không ai có thể thương tổn được địa cầu. Lúc này, 16 tiến 8 trận đầu thi đấu thực mau khai hỏa. Là hai cái đến từ cao vị diện ra hòa. Này hai cái đều là thượng thánh thiên tôn phái tới sát thủ. Chính là, bọn họ thượng đến lôi đài thời điểm đều là thật đánh. Bởi vì, chỉ cần tiếp tục thăng cấp, mới có thể đủ gặp phải Quang Hạo. Thượng thánh thiên tôn nói, ai có thể đủ ở thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ giết Quang Hạo. Liền có trọng thưởng. Này hai người đánh lên tới cũng là lực sát thương thật lớn. Quang Hạo cách dùng tắc chi lực, đem lôi đài sáng lập vì một cái độc lập không gian, mới không có làm chiến đấu dư uy lan đến gần vô tội. Gâu Superman cũng là bị Quang Hạo chiêu thức ấy cấp chấn động tới rồi. Trước kia Quang Hạo còn chỉ là lực phá hoại cường đại. Hiện tại Quang Hạo hoàn toàn chính là toàn năng Superman, cũng muốn đánh bại Quang Hạo. Sau đó nghịch thiên phong thần, kế tiếp liên tục hai chàng thi đấu, đều là đến từ cao vị diện cường giả, thắng bại cũng thực mau quyết ra, mà đệ tứ chàng, còn lại là Bạch Thiển đối một cái thể tu, thực mau, ngay từ đầu, cái này thể tu vẫn là hơi chiếm thượng phong, chính là, chờ Bạch Thiển hóa thân cửu vĩ thiên hồ lúc sau, kia thể tu mặc dù mở ra sở hữu tu vi, tấn chức đến tiên thánh cảnh giới, cũng không tế với sự, bị Bạch Thiển nháy mắt hạ gục. Cửu vĩ thiên hồ thân thể chi cường, đã làm lơ tiên thánh cảnh giới công kích, khó đối phó a. Liền Quang Hạo nữ nhân đều như vậy cường, thật sự khó đối phó. Khai cái gì chơi hạ, kẻ hèn một cái nhị trọng thiên tự phong thần, lão tử một cái tát liền phiến chết hắn, hừ, các ngươi này đó nhát gan đồ bậy bạ cũng sẽ bị thiên tôn coi trọng. Chỉ là một cái Quang Hạo mà thôi, khiến cho các ngươi dọa phá gan sao? Gà rừng lại cường, cũng trung cực là gà rừng, làm sao có thể cùng Phượng Hoàng đánh đồng? Còn có kia cái gì cửu vĩ thiên hồ, bất quá là thượng đẳng linh thú huyết mạch, làm sao có thể cùng Phượng Hoàng so sánh với? Một nữ nhân nói, nàng thân xuyên kim sắc cung báo, bộ dáng thập phần cao quý. Đây là đến từ thứ 5 trọng thiên Phượng Hoàng huyết mạch tu giả Phượng Cửu. Phượng Hoàng chính là cùng Kim Long giống nhau tôn quý. Kim Long chi uy, xa không phải Thanh Long, Bạch Long, Hồng Long, Hắc Long như vậy huyết mạch có thể so sánh với. Kia chính là cao vị diện sinh vật, mà xuống một hồi, chính là Phượng Cửu đối Quang Hạo. Phượng Cửu đánh tâm nhãn khinh thường trên địa cầu tu giả. Này đó đều là cấp thấp sinh vật. Nếu không phải vì từ thượng thánh thiên tôn nơi đó được đến tu luyện chỗ tốt, nàng lười đến tới trên địa cầu tham gia này đó nhàm chán thi đấu. Đệ nhất hoàng nói, hết hy vọng đi Phượng Cửu, ngươi tịch diệt thánh hỏa, liền Quang Hạo một cây mao đều thiêu không xong. Phượng Cửu hừ lạnh một tiếng, nói, Quang Hạo thủ hạ bại tướng, bị hắn đánh ra bóng ma đi. Đệ nhất hoàng ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, nhìn chằm chằm đến Phượng Cửu trong lòng hốt hoảng. Đệ nhất hoàng nói, Phượng Cửu, người nếu là không phục ta nói, liền tới đánh một hồi. Bệnh tâm thần, Phượng Cửu trong lòng mặc danh khủng hoảng. Nàng có thể cảm giác được đến, đệ nhất hoàng thực lực, tuyệt đối không ngừng tiên thánh. Nói không chừng, hắn mới là Thượng Thánh Thiên Tôn chuẩn bị hoàng bài. Phượng Cửu bước nhanh đi lên lôi đài. Không muốn lại cùng đệ nhất hoàng đối diện. Đánh xong trận này, ta liền có thể thu công. Phượng Cửu khinh miệt mà nhìn chậm rãi đi lên đài Quang Hạo. Đánh tâm nhãn khinh thường nhân loại này đủ loại tộc. Quang Hạo đi lên lôi đài sau hỏi. Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Cửu nói. Thế nhưng bị ngươi đã nhìn ra. Có điểm nhãn lực. Quang Hạo nói. Phượng Hoàng huyết mạch cũng bất quá như thế. Phượng Cửu nói. Quang Hạo, ngươi đừng khẩu xuất cuồng ngôn. Phượng Hoàng huyết mạch chính là nhất hy hữu huyết mạch chi nhất. Kỳ thật các ngươi cấp thấp nhân tộc có thể lung tung đánh giá. Quang Hạo đạm nhiên nói. Ở trong mắt ta, Phượng Hoàng cùng gà rừng không có gì bất đồng. Phượng Cửu mắt đẹp đã phun ra hỏa tới. Gia hỏa này vui đùa cái gì vậy? Cũng dám khinh thường Phượng Hoàng huyết mạch. Ngay cả Thượng Thánh Thiên Tôn cũng không dám khinh thường Phượng Hoàng huyết mạch. Ngay cả Thượng Thánh Thiên Tôn mời chào Phượng Cửu thời điểm cũng đến khách khách khí khí. Này nhân loại, dựa vào cái gì khinh thường Phượng Hoàng huyết mạch? Tịch diệt thánh hỏa, Phượng Cửu một đạo ngọn lửa từ trong miệng phun ra. Quang Hạo duỗi tay một phách, nhẹ nhàng mà liền đem kia nói ngọn lửa chụp tới rồi không trung phía trên. Tịch diệt thánh hỏa, thình lình đem không trung thiêu khai một cái động lớn. Hơn nữa, này hỏa động còn xét ở mệnh mà thiêu đi xuống. Như vậy đi xuống, toàn bộ thiên đều chỉ sợ bị thiêu hủy. MC Nam kinh tủng nói, này rốt cuộc là cái gì hỏa? Thế nhưng có thể đem thiên cũng thiêu lạn. Nữ chủ trì nhân đạo, làm ơn, sẽ không thật sự đem chúng ta không trung lộng không có đi. Dưới lôi đài, Bạch Thiển nói, đây là hỏa phương pháp tắc, hơn nữa là so đệ nhị trọng vũ trụ hỏa phương pháp tắc càng cao cấp pháp tắc. Cho nên có thể thiêu lạn đệ nhị trọng vũ trụ không trung. Phượng Cửu nhìn đến chung quanh đám, người kinh ngạc ánh mắt. Biểu tình càng thêm cao ngạo cùng khinh thường. Này đó địa vị mặt gia hỏa, chính là không có gặp qua việc đời. Quang Hạo biểu tình như cũ đạm nhiên. Hắn đối với cháy không trung vung tay lên. Phượng Cửu tịch diệt thánh hỏa liền lập tức mất đi hiệu lực. Hơn nữa, vừa mới bị tịch diệt thánh hỏa thiêu hủy không trung, cũng nháy mắt khôi phục tầm thường. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh quá. Đây là thần uy lực. Vẫn là cái này vũ trụ nội trung cực thần, vô luận là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, đối với Quang Hạo tới nói đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Phượng Cửu cũng là hoàn toàn ngây ngốc, nàng nguyên tưởng rằng chính mình tịch diệt thánh hỏa ở đệ nhị trọng vũ trụ nội không người có thể diệt, xem ra vẫn là tưởng sai rồi. Quang Hạo thực lực quả thực so nàng tưởng tượng đến hiếu thắng. Nhưng là, lại như thế nào? Phượng Cửu hét lớn một tiếng, trên người hoàng kim cung bào vỡ vụn, nàng quan trọng bộ vị, tất cả đều bị ngọn lửa che đậy. Tức khắc, toàn thế giới nam nhân đều kích động. Oa, quá mỹ diệu, Hạo thần, mau đem trên người nàng hỏa dập tắt a, hỏa trong vòng y. Như vậy trọng khẩu sao? Quá nóng bỏng, ta thích Hạo thần. Thượng a triển lãm ngươi siêu đại kích cỡ. Phượng Cửu chút nào không e lệ. Đôi tay vung lên, vô số đạo tịch diệt thánh hỏa giải hướng Quang Hạo. Hơn nữa, lúc này đây vọng lại ngọn lửa, có thể so vừa rồi phải cường đại hơn nhiều, vèo. Quang Hạo một quyền oanh ra, quyền phong trực tiếp đem sở hữu ngọn lửa dập tắt. Phượng Cửu nổi giận, đồng thời cũng có chút luống cuống. Chuyện tới hiện giờ, không thể lại giữ lại thực lực. Phượng Cửu đem duy trì tu vi ngọc phù véo toái. Tức khắc hiện ra chính mình Phượng Hoàng chân thân mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.